Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc này, trong lòng của Thần Nam dậy sóng. Gia tộc Huyền Công gia truyền không ngờ lại có nhiều bí mật kinh thiền như thế, thật là vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta. Chân tướng càng ngày càng rõ, sắp tới lúc lộ ra hết, nhưng trong lòng của Thần Nam rất là loạn. Long Bảo Bảo ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt, bộ dạng tràn đầy mơ hồ khó hiểu. Từ Kim Thần Long đứng ở phía xa cũng đờ hết cả người, bộ dạng tỏ ra không tin. Đại Bằng Thần Vương lại nói, lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này, ta cũng phát hiện ra thật là khó tin. Tàn hồn lực lượng làm sao có thể ẩn tàng trong huyết dịch của hậu duệ được. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy hình ảnh thần bí sau lưng của ngươi, ta cũng có chút tin vào truyền ngôn đó. Rất lâu sau, Thần Nam mới bình tĩnh trở lại. Hắn có một cảm giác thần chiến chắc chắn chưa bị hại. Hắn nhìn Đại Bằng Thần Vương mà nói, Thần Vương, làm sao người có thể biết rõ như vậy? Vô tình tiền tử dường như không biết chút gì về cái này cả. Sở dĩ trường thọ quy tiền bối để các người tới tìm ta hồi sinh vô tình tiền tử, không khó để nhìn ra bên trong, ta dù không phải là người sống lâu nhất thiên giới, nhưng trình độ hiểu biết thì đại đa số đều không so được với ta. Lúc này Thần Nam đột nhiên biến sắc, hắn cảm ứng được một mối nguy hiểm rất lớn phát ra từ nội thiên địa, hắn đang nhanh chóng mở khai nội thiên địa của mình. Chỉ thấy năm viên xá lợi từ kim quang rực rỡ đang không ngừng bay vòng quanh trên ngọn định địa thần thụ, phát ra khí tức sinh mệnh khổng lồ. Thi thể vũ hình nằm trên ngọn cây không ngờ đang run lên, từng đạo kim quang từ các viên xá lợi không ngừng bắn về phía những vết thương chí mạng của nàng ở bên ngực. Thần Nam vừa mừng vừa lo, không ngờ vũ hình lại xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh. Lúc này Đại Bằng Thần Vương cũng tiến vào trong nội thiên địa của Thần Nam, y giật mình nhìn định địa thần thụ. Hậu nghệ cung bản thể, linh căn có nửa hồn ư? Nếu con rồng Du Côn mặc Huyền Vũ giáp cũng ở trong đội tiền địa, căn bản Đại Bằng Thần Vương lại phải kinh ngạc thốt lên lần nữa. Bất quá y không nhìn ra lai lịch của hai tòa thần sơn. Đột nhiên Đại Bằng Thần Vương quát lớn, Thần Nam, người rốt cục là muốn hồi sinh vô tình tiền tử hay là muốn hồi sinh người mà ngươi gọi là Vũ Hinh? Đương nhiên muốn hồi sinh Vũ Hinh rồi. Vậy nhanh chóng khống chế gốc linh căn, đưa thi thể vô tình tiền tử ra khỏi nội thiên địa của ngươi. Nếu không, kẻ hồi sinh bây giờ tuyệt đối là vô tình tiền tử đấy. Thần Nam lạnh người, hắn tin tưởng những gì Đại Bằng Thần Vương nói. Nếu giờ phút này, thi thể hồi sinh kia, kẻ sống lại sẽ là vô tình tiền tử. Bởi mấy ngàn năm qua, là y chiếm cứ chủ đạo trong cơ thể của nàng. Hai trệ định địa thần thụ vụt lên, hất văng thi thể vũ hình ra ngoài. Vụt một tiếng, thi thể vũ hình bay ra khỏi cửa nội thiên địa. Nhưng năm hạt sát lợi tử không ngờ cũng bay ra theo sát xung quanh thi thể ấy. Đại Bằng Thần Vương thần sắc biến đổi, phát ra một đạo kim quang chặn năm hạt sát lợi lại, nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của y, năm hạt sát lợi bất ngờ xuyên thấu qua kim quang, bám theo thi thể vọt ra ngoài kia. Không hay rồi, vô tình tiên tử thực sự muốn hồi sinh, Đại Bằng Thần Vương trầm giọng mà nói, Thái thượng vòng tình lục không hổ là thiên giới đệ nhất kỳ công, không ngờ lại lợi hại như vậy. Sợ rằng vô tình tiên tử từ đầu không hoàn toàn chết đi, thủy chung vẫn có một tia sinh mệnh tồn tại. Bây giờ được sinh mệnh ký ức kia khổng lồ từ năm hạt sát lợi kia kích thích, y càng có lý do hồi sinh. Tất cả đều do tiềm thức của y chỉ đạo hành động của y.